Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên từ sáng sớm Triệu Hải Lan đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ người tới thôi. Duy chỉ không ngờ tới, con dâu tương lai không thấy lại nghe giọng nói quen thuộc của mẹ chồng truyền vào cách một cánh cửa. Dường như bà đang chào hỏi hàng xóm cách vách. Đúng vậy, đây là bạn gái của Tiểu Huy nhà chúng tôi. Nó cũng đến tuổi rồi. Ngoại hình rất xinh đẹp. Xinh chắc sẽ rất đẹp. Vậy thì xin mượn lời chúc lành của cô ha ha ha. Nghe đến đó, mặt Triệu Hải Lan tái cả đi. Cả nhà sát vách đều là bà Ba Hoa. Để cho bọn họ biết thì không cần chờ đến sáng sớm ngày mai. Toàn bộ bộ đội đều sẽ biết con trai của bà ấy dẫn một cô vợ nhỏ ở nông thôn trở về. Lần này không để ý tới việc ra vẻ ta đây nữa. Mặt Triệu Hải Lan đen lại, vội vã tiến lên mở cửa mời bà cụ vào. Mẹ, sao mẹ lại đích thân đến đây? Bà nội Tống đang kéo Diệp Tiểu Muội, nở nụ cười trò chuyện bình thường với hàng xóm của con trai. Nói là hàng xóm thật ra cũng không hẳn. Đây là khu nhà chung, hàng xóm chẳng những đều là chiến hữu, đồng thời phải có cấp bậc tương đương mới có thể chia cùng một chỗ. Cho nên quan hệ rất thân mật, bà nội Tống thi thoảng qua đây thăm hỏi, đều có thể nói chuyện với mọi người cách vách. Hiện giờ người ta khen bà có phúc, tìm được một cháu dâu xinh xắn lại có tinh thần như thế. Bà cụ nghe được đang rất vui vẻ. Thấy Triệu Hải Lan đi ra còn không muốn vào nhà. Mẹ với thím con đã lâu không gặp. Vừa hay trò chuyện một lúc, Triệu Hải Lan không dám để hai bà cụ tiếp tục trò chuyện. Trò chuyện tiếp thì cuối cùng sẽ bị người ta đào hết. Chỉ hối hả quét mắt liếc Diệp Tiểu Muội bị bà kéo như bảo bối. Ngay cả cháu trai ruột cũng không để ý tới. Thầm nghĩ con nhóc kia đúng là lắm thủ đoạn. Nên không hề dây dưa, ôn tồn tiến lên nói, mẹ, sao hôm nay mẹ đến mà không nói một tiếng, mẹ đi mệt rồi đúng không, mau vào uống nước nghỉ một lát đi, nói rồi không nói gì nữa dắt bà cụ vào nhà, lại dịu giọng xin lỗi người cách vách, nói để cho bà nghỉ một lát trước rồi đợi lát nữa lại đến nhà bên ôn chuyện. Bà cụ hàng xóm cũng hiểu rõ tình hình, cười to nói, tôi với chị trò chuyện khi nào cũng được, nhưng mà mấy năm rồi Tiểu Huy chưa trở lại đúng không? Thằng nhóc này đã trưởng thành rồi, còn dẫn vợ về nhà đấy, người một nhà mọi người đoàn tụ đi, tôi sẽ không quấy rầy nữa. Dường như rất sợ quấy rầy người ta đoàn tụ, bà nói xong bèn xoay người chạy mất, nhưng không trở về nhà mình. Triệu Hải Lan tận mắt nhìn thấy bà lại đến nhà cách vách. Vẻ mặt như phát hiện tin tức lớn, reo lên, thằng hai Tiểu Huy nhà anh Thịnh đã trở về rồi, còn mang theo bạn gái đấy, ngoại hình của cô gái ấy thật là xinh đẹp. Nghe đến đó, Triệu Hải Lan chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Triệu Hải Lan bình thường vô cùng sĩ diện, tuy bà ấy bị ép đồng ý mối hôn sự này vì tình cảm mẹ con nhưng không quá sẵn lòng chấp nhận cô con dâu xuất thân nông thôn này. May mà con trai trở về thăm người thân, còn phải tiếp tục xuống nông thôn ở, bà ấy bèn dứt khoát giữ bí mật với bên ngoài. Ngoại trừ mấy thân thích có quan hệ gần gũi nhất thì người khác căn bản không biết chuyện con trai của bà ấy muốn dẫn bạn gái về nhà. Ở trong lòng Triệu Hải Lan, thà để mọi người hiểu lầm con trai của mình vẫn còn độc thân cũng không muốn bị người khác biết anh tìm một cô con dâu ở nông thôn cho bà ấy. Còn về sau này họ trở về thành phố nên giấu giếm như thế nào thì chờ ngày sau hắn tính. Dù sao bây giờ bà ấy không thể mất mặt được. Hoàn toàn không ngờ cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Bà cụ yêu thích con nhóc nông thôn này. Hí ha hí hửng đi một chuyến cùng con nhóc kia. Triệu Hải Lan quả thực vô cùng hối hận. Biết trước mẹ chồng tự mình dẫn họ trở về. Còn giới thiệu với người khác trong khu nhà chung mà không hề ngại mất mặt chút nào thì dù như thế nào bà ấy cũng sẽ không gọi con nhóc này qua đây. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Triệu Hải Lan chỉ còn lại sự hối hận tràn ngập trong lòng. Còn về lập quy củ gì gì đó cũng đừng nghĩ tới nữa. Nhìn tư thế bà cụ kéo con nhóc thối đó không nỡ buông. Bà ấy đã biết không thể lập quy củ gì ở trước mặt mẹ chồng rồi. Triệu Hải Lan càng nghĩ lại càng tức giận hơn. Tống Thanh Huy coi như còn có tâm. Thấy mẹ ruột bị đả kích thành như vậy lập tức để đồ xuống chủ động ngồi bên cạnh bà ấy. DTV nói thật, tính toán của mẹ không hề lộ liễu. Nếu không phải là nhìn thấy phản ứng của bà ấy, anh cũng không nghĩ trong lòng mẹ còn cất giấu những tính toán nhỏ nhặt này. May mà bà và tiểu muội đánh bừa mà trúng, khiến nguyện vọng của mẹ sụp đổ. Dùng lời tiểu muội nói thì bây giờ mẹ đã bị hiện thực đả kích hoài nghi nhân sinh rồi. Cho dù mẹ có vài tính toán nhỏ nhưng cũng là do bị anh ép. Người làm con trai như anh có thể nhắm một mắt mở một mắt. Làm như không biết, Tống Thanh Huy chủ động gọi. Mẹ, Cách Trương.